Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 470 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 470 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Em Thúy chào các bác nhé. Các bác có nghe rõ không ạ? Em đã nhìn thấy hai bác tham gia buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay rồi. Ok, và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 470 nhé. Em chào Mr. Đồng nhé, chào Minh Giang Nguyễn, và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với bộ truyện thôi. Thần Cung Thương vừa bước đi thì Ái Nhiễm liền bước tới bên cạnh Phan Lâm, nhìn bóng lưng của Thần Cung Thương rời đi, cô chậm rãi nói. Những người giống như Thần Cung Thương tham gia vực huyết thì chỉ có một số lý do, đó là yêu cầu của những người phía sau hoặc là hy vọng có thể rèn luyện một phen. Nhưng có lẽ ở trong mắt của hắn thì những cường giả đại diện của các gia tộc tham gia vực huyết lần này cũng không khác gì những người bình thường. Căn bản là sẽ không khiến hắn để vào trong mắt. Không thể khơi gợi bất kỳ hứng thú gì trên người hắn, nhưng sự hiện diện của Lâm Thần Y anh đã khơi gợi sự tò mò trong lòng anh ta. Và theo tôi thấy thì đó có lẽ sẽ là động lực để hắn ta mong chờ vòng đấu thứ ba. Chắc chắn hắn ta sẽ muốn quyết đấu một trận sảng khoái, sau đó dẫm anh dưới chân hắn. Như vậy, chẳng phải Thần Cung Thương này sẽ rất tịch mịch hay sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Tôi cũng nghĩ như thế. Nếu là như vậy, thì tôi cũng thật sự rất tò mò về vị thất kiệt Thần Cung Thương đứng ở vị trí thứ 6 này. Vậy thì còn vị thất kiệt đứng ở vị trí số 5, Nguyễn Huyền Tâm, vì sao lại không tham gia vực quyết? Phan Lâm hỏi. Lâm Thần Y, trên thực tế thì ban đầu, ngay cả Thương Thất Kiệt cũng sẽ không tham gia vực quyết lần này. Theo tôi thấy, thì đoán chừng là có người đứng sau để đưa ra, buộc hắn ta phải tham gia. Anh nghĩ mà xem, ngay cả Thất Kiệt ở vị trí thứ 6 còn không nguyện ý tham gia, vậy thì Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ 5 sao có thể tham gia được chứ? Chẳng qua, cô ta đến đây cũng chỉ là để cho vực quyết chút mặt mũi mà thôi. Ái Nhiễm cười nhạt nói, nhưng tôi có thể thấy rằng lập trường và thái độ của Nguyễn Huyền Tâm có vẻ rất coi trọng Thần Cung Thương. Hoàn toàn không có dáng vẻ của sự tồn tại đứng trên Thần Cung Thương một cấp bậc. Chuyện này là sao chứ? Phan Lâm suy tư hỏi lại. Nguyễn Huyền Tâm có thể không mạnh bằng Thần Cung Thương. Ái Nhiễm ngập ngừng trả lời. Cái gì? Phan Lâm giật mình. Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ 5 lại không mạnh bằng Thất Kiệt ở vị trí thứ 6 sao? Còn có chuyện kỳ lạ như vậy hay sao? Thần Cung Thương nói là đã đánh riêng với Nguyễn Huyền Tâm. Nguyễn Huyền Tâm bị đánh bại. Nhưng hai người này có quan hệ rất tốt, cho nên Thần Cung Thương đương nhiên không thay Nguyễn Huyền Tâm bước lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng thất kiệt. Đương nhiên thì đây cũng chỉ là nghe nói, đến tột cùng thì không ai biết chân tướng là như thế nào. Nhưng có một điều rõ ràng, đó là Thần Cung Thương đã bắt đầu bỏ qua vị trí thất kiệt thứ 5 của Nguyễn Huyền Tâm mà trực tiếp thách đấu thất kiệt thứ 4, cho nên không ít người cho rằng Nguyễn Huyền Tâm không còn là đối thủ của Thần Cung Thương nữa. Ái Nhiễm giải thích. Thì ra là như thế. Phan Lâm lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Thần Y, mặc dù ngài có thể đánh bại Nhiêu Ưng và Duy Nhất Mệnh, nhưng khi gặp người này, tôi hy vọng anh cũng phải hết sức cẩn thận. Nếu thua thì nhanh chóng đầu hàng. Ngài đã vào đến hiệp thứ 3 rồi. Nếu như không có gì thay đổi, thì ít nhất cũng có thể lọt top 30. Còn nếu như may mắn thì có thể trực tiếp vào top 20. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều gia tộc bá chủ sẽ đưa cảnh ô lưu cho anh. Mục đích của chúng ta đã đạt được rồi, cho nên cũng không cần phải đối đầu gây thù với thần cung thương. Ái Nhiễm trầm giọng nghiêm túc nói. Nhưng chuyện này đã không còn do tôi quyết định nữa. Thần cung thương đã muốn khiêu chiến với tôi trốn không thoát, cho nên dù có trực tiếp nhận thua, thì sau khi vực quyết kết thúc, hắn ta cũng nhất định tìm tôi để quyết đấu. Cô tin không? Phan Lâm lắc đầu nói. Ái Nhiễm nghe vậy thì giật mình, nhưng cũng không phản bác. Cô cũng đã từng nghe nói về thần cung thương là người như thế nào. Người đàn ông này sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi anh ta đạt được mục tiêu của mình. Nếu muốn ngăn chặn hắn, thì đó chắc chắn là một điều viển vông. Vậy thì, Lâm Thần Y, ý của anh là sao đây? Ái Nhiễm do dự một chút, sau đó cẩn thận hỏi. Đem hết toàn lực, đánh một trận sảng khoái, thắng bại tại thiên. Phan Lâm bình tĩnh nói, vòng thứ hai của cuộc thi đấu vực quyết vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, những phần thi còn lại cũng không có gì quá đặc sắc mà rất náo nhiệt. Một số vòng đấu khiến Phan Lâm chú ý thì đều được dàn dựng. Dàn giao đại diện cho Vu Gia tham gia tranh tài. Trong vòng đầu tiên của vực quyết, Phan Lâm hoàn toàn không chú ý tới dàn giao bởi vì thời gian thi đấu tương đối dài, cho nên anh cũng không muốn tiếp tục chờ đợi một cách nhàm chán. Nhưng trận liên đấu lần này thì Phan Lâm không thể bỏ qua. Dàn giao mỉm cười bước lên võ đài, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt mười phần tự tin. Đợi khi đối thủ lên võ đài, hắn liền cao ngạo mà nhìn chằm chằm đối phương, nhàn nhạt lên tiếng. Nhận thua đi, như vậy người sẽ còn giữ lại được chút thể diện. Dàn giao nói thẳng. Cuồng vọng, đối thủ của hắn sao có thể nhận thua chỉ bằng câu nói dọa nạt như vậy. Hắn gầm lên một tiếng, sau đó tung quyền đánh tới. Dàn giao cũng không khách khí mà vung tay. Chỉ thấy một vòng sương mù tím nhạt từ lòng bàn tay hắn tràn ra. Sương mù cuộn tròn liên tục quanh cánh tay hắn, sau đó nhanh chóng lao về phía người đàn ông bên kia võ đài. Sương mù như rắn độc, mặc dù người đàn ông tấn công dữ dội, nhưng cũng không thể xua tan màn sương, mà thay vào đó là bị màn sương tím bao phủ. Sau đó vòng sương dần dần khép lại, cuộn chặt lấy người của người đàn ông, rồi toàn bộ thâm nhập vào trong cơ thể của đối phương. Chỉ tích tắc, người đàn ông hét lên một tiếng chói tai, sau đó ngã xuống đất, lăn lộn điên cuồng, hai tay cào cấu cơ thể một cách tuyệt vọng. Một lúc sau, thất khiếu chảy máu, hoàn toàn mất đi cử động. Chết rồi sao? Hô hấp của nhiều người có mặt tại hiện trường siết chặt lại, nghe trọng tài lớn tiếng hô lên. Tranh tài kết thúc, người thắng cuộc là tuyển thủ Dàn Giao đến từ Vu Gia. Hiện trường lại một lần nữa xôn xao. Thật nhanh gọn, đây là loại độc gì vậy? Thật đáng sợ. Nếu tôi nhớ không sai, thì người đó là Giản Giao, Giản Thánh Thủ, đệ tử của Cửu Từ Chân Nhân. Hóa ra là cao thủ dưới trướng của Cửu Từ Chân Nhân, khó trách lại lợi hại như vậy. Xem ra, vực quyết lần này là long tranh hổ đấu, đặc biệt náo nhiệt. Đúng vậy đó. Giản Giao đứng trên võ đài đặc biệt cao hứng khi nghe được tiếng nghị luận của mọi người xung quanh. Hắn mỉm cười tự mãn, sau đó bước xuống khỏi sàn đấu. Sau khi đi qua khu vực nghỉ ngơi của Thanh Huyền Tông, hắn cố ý dừng lại một chút nói. Ái Nhiễm tiểu thư, xem ra người cô tìm được cũng không phải là một tên tiểu tốt vô dụng. Vẫn có thể tiến vào chung kết, rất không tệ, nhưng cho dù có là như vậy thì cũng vô dụng thôi. Tiểu tử đó đắc tội ta thì không nói, hắn còn xúc phạm đến thần cung thương đại nhân. Ta nói cho cô biết, trong vòng thứ ba vực quyết, nếu như hắn không chết trong tay ta, thì cũng sẽ chết trong tay của thần cung thương đại nhân. Chúng ta cứ chờ xem. Vừa nói, Dàn Giao vừa vui vẻ tiến về phía Vu Gia. Ái Nhiễm không lên tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Loại độc kia của Dàn Giao, Lâm Thần Y liệu anh có thể nhìn thấu hay không? Một lúc sau, Ái Nhiễm quay đầu trầm giọng hỏi. Phan Lâm lắc đầu, tôi chưa từng thấy loại độc lạ như vậy. Hắn là thủ đoạn của Cửu Từ Chân Nhân chuyển lại. Ái Nhiễm khàn giọng nói, xem ra người mà anh cần phải đề phòng không phải chỉ có một mình thần cung thương. Đừng quá lo lắng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Phan Lâm cười cười nhạt. Tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm trạng của Ái Nhiễm vẫn vô cùng nặng nề. Ngoài sàn giao, người của Độc Cô Thế Gia cũng rất mạnh. Nhị công tử Độc Cô Hoài cũng 3 trận thắng 3, lọt vào chung kết. Mà đại công tử Độc Cô Vấn còn kinh khủng hơn. Anh ta đã nhanh chóng hạ gục đối thủ chỉ với 3 chiêu trong 3 hiệp đấu. Một màn trình diễn tuyệt vời như vậy, làm sao có thể nói là không phi thường đây? Anh hai, anh thật tuyệt vời. Ngay khi Độc Cô Hoài quay trở lại khu vực nghỉ ngơi, tam muội Độc Cô Lạc Nhạn đã chạy đến phấn khích hô lên. Chuyện này sao có thể nói là lợi hại chứ? Đại ca mới thực sự là cao thủ. Độc Cô Hoài cười nói. Đại ca, đúng vậy. Nhưng điều mà ta không ngờ là lũ chuột nhất Thanh Huyền Tông lại thực sự có thể lọt vào vòng chung kết. Độc Cô Hoài nhìn về phía Phan Lâm, trong mắt tràn đầy bất mãn. Nhị sư huynh, đừng nóng giận. Huynh cứ đợi đi, đã đến lúc chúng ta phải quét sạch hắn. Độc Cô Lạc Nhạn tức giận nói. Ta đã nhờ người sắp xếp. Trong trận chung kết, ta sẽ so chiêu với tên này trước. Không giết được kẻ này, thì cho dù có giành được thứ hạng tốt trong vực quyết, ta cũng sẽ không thoải mái. Ta phải tự tay xé xác hắn. Độc Cô Hoài khẽ nói. Nhị ca, nhất định có thể làm được điều đó. Độc Cô Lạc Nhạn động viên hắn ta. Nhị đệ, đừng quá bất cẩn, ngoại nhân tên Phan Lâm đó cũng không dễ đối phó đâu. Đúng lúc này, Độc Cô Vấn đi tới, trực tiếp nói. Đại ca, Độc Cô Hoài sừng sốt. Từ trước đến nay, Độc Cô Vấn cũng hiếm khi nói chuyện với hắn. Người này có thể đánh bại Nhiêu Ưng và Duy Nhất Mệnh, quả là phi thường. Chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Nếu thật sự muốn cho người an bài trước, thì ngươi cũng nên tránh giao chiến với người này. Độc Cô Vấn trầm giọng nói. Sư huynh, mọi người trong Long Cốc đều nói người này có thể đánh bại được Nhiêu Ưng hoàn toàn là do Nhiêu Ưng thể trạng không tốt. Thêm nữa, Nhiêu Ưng cũng là lần đầu tiên sử dụng Trọng Long Ngân Châm, chưa quen với châm quyết nên tên đó mới có thể thành công. Nếu thật sự đau thương đối đầu thì ta cũng sẽ không sợ hắn đâu. Độc Cô Hoài lập tức nói. Vậy Duy Nhất Mệnh thì sao? Độc Cô Vấn lại tiếp tục hỏi. Độc Cô Hoài sừng sốt một chút, sau đó ậm ừ. Duy Nhất Mệnh sao? Có lẽ là do hắn ta coi thường đối thủ. Coi thường đối thủ sao? Nhị đệ, đừng tự lừa mình dối người nữa. Cho dù Duy Nhất Mệnh có tự tin, có coi thường kẻ thù đến mức nào đi chăng nữa, thì làm sao có thể coi thường đến mức để cho hắn ta đe dọa đến sinh tử của bản thân mình chứ? Hắn quả thực không bằng ngoại nhân kia, cho nên mới bị hắn ta đánh chết. Đừng quá tin tưởng lời nói của Long Cốc. Bọn họ nói như vậy chỉ để giữ gìn chút thể diện ít ỏi còn sót lại mà thôi. Độc Cô Vấn thở ơ nói. Nghe vậy, Độc Cô Hoài và Độc Cô Lạc Nhạn sững sờ trong giây lát, sau đó đều không nói nên lời. Trận thứ 3, vực quyết, cũng là trận chung kết. Chỉ có các cao thủ mới được lọt vào bên trong. Các người phải hết sức cẩn thận. Vực quyết lần này có thể nói là trận vực quyết có nhiều cường giả nhất trong lịch sử. Thực lực của các ngươi không tính là gì hết. Nói rồi, Độc Cô Vấn lập tức xoay người bỏ đi. Độc Cô Hoài yên lặng nhìn Độc Cô Vấn rời đi, chờ hắn đi xa mới bất giác nghiến răng nghiến lợi. Đại ca, vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ coi trọng ngươi và ta. Độc Cô Hoài vẫn nộ nói, nhị sư huynh, đại sư huynh cũng chỉ là vì lợi ích của huynh thôi. Nếu như đại ca đã nói ngoại nhân kia không dễ đối phó, vậy thì chúng ta hãy bỏ qua cho hắn trước. Độc Cô Lạc Nhạn do dự lên tiếng. Bỏ qua sao? Chuyện này bỏ qua như thế nào đây? Ta muốn chứng minh cho đại ca thấy rằng lắm mắt nhìn người của anh ấy đã sai rồi. Ta nhất định sẽ để cho anh ta thấy được rằng ta không hề yếu đuối như anh ta nghĩ. Không phải chỉ là một ngoại nhân thôi sao? Ta sẽ không thể không đối phó được với hắn ta. Nhưng đại ca... Đại ca đã đánh giá thực lực hiện tại của người này và hiện xảy ra trên hiện trường, trên đường tới đây đều là sự thật. Bọn cướp kia nhất định đã bị người này giết chết. Chính mắt em đã trông thấy, hoàn toàn không phải là ảo giác đâu. Sư huynh, chẳng lẽ huynh vẫn không tin lời ta nói hay sao? Độc Cô Lạc Nhạn vội vàng nói. Nghĩ đến sự tàn bạo của Phan Lâm trước đó khiến cho cô ta nhất thời kinh hãi. Người sợ cái gì? Độc Cô Hoài ta không sợ hắn. Cứ chờ đó xem ta giết chết hắn đi. Độc Cô Hoài lạnh lùng nói, lập tức gọi quản gia vào phân phó hắn đến tòa nhà trung tâm. Quản gia có chút do dự, nhưng trước thái độ cứng rắn của Độc Cô Hoài, hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải xách theo một đống đan dược tiến về phía tòa nhà trung tâm. Trận quyết đấu cuối cùng của vòng 2 là trận chiến của thần cung thương. Ngay khi bước lên võ đài, anh ta gần như đã trở thành tâm điểm của khán giả toàn trường. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía thần cung thương, ai cũng mong chờ màn thể hiện của vị thất kiệt đứng ở vị trí thứ 6. So với thần cung thương thì đối thủ của hắn xui xẻo hơn nhiều. Đó là một người phụ nữ có mái tóc ngắn và làn da ngăm đen màu lúa mạch. Người phụ nữ mặc võ phục màu đen, bên hông đeo một vòng ngân châm. Vừa bước lên lôi đài, liền nhìn chằm chằm về phía thần cung thương, vẻ mặt ngưng trọng. Hình như đây là con gái của thành chủ thành Nam Ly, Nam Hạnh. Cô ấy cũng là một thiên chi kiều nữ, chỉ tiếc rằng lần quyết đấu này xui xẻo gặp phải thương thất kiệt. Nếu tôi là cô ấy, tôi đã đầu hàng từ lâu rồi, căn bản là không có cơ hội để chiến thắng. Tiểu thư Nam Hạnh từ trước đến nay luôn luôn kiêu ngạo, là người có cá tính mạnh mẽ và cô ta sẽ không bao giờ yếu đuối hơn Nam Nhi. Cho nên làm sao cô ấy có thể chưa đánh mà đã nhận thua trước mặt nhiều người như vậy chứ? Nhưng có lẽ lần này thì cô ấy đã gặp phiền phức lớn rồi, bởi vì Thương Thất Kiệt không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. Thế nhân dưới đài nghị luận rầm rĩ, sắc mặt của thành chủ thành Nam Ly khó coi đến cực điểm. Ông ta lập tức từ trên ghế đứng lên, ôm quyền hành lễ nói: "Thương Thất Kiệt, tiểu nữ cao ngạo không chịu nhận thua, cho nên vẫn mong Thương Thất Kiệt hãy thương xót mà hạ thủ lưu tình, không làm tổn thương đến tính mạng của nhi nữ." Thần cung thương nghe vậy thì lập tức liếc mắt nhìn thành chủ thành Nam Ly, nhẹ giọng nói: "Nếu cô ta đầu hàng, tất nhiên sẽ giữ được mạng sống, còn nếu như cô ta vẫn cứng đầu không chịu nhận thua thì ta cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì cho đến cùng thì đau thương không có mắt." Con người của thành chủ thành Nam Ly run lên. Theo ý của thần cung thương thì lần giao chiến này hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Hắn làm sao có thể tùy tiện tha chết cho người khác? Nhà đầu, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Hãy mau nhận thua đi, mau đầu hàng trước Thương Thất Kiệt đi. Cũng không có cái gì là mất mặt hết. Thành chủ thành Nam Ly không còn cách nào khác nên chỉ có thể lớn giọng khuyên bảo con gái đang đứng trên võ đài. Nhưng tính tình của Nam Hạnh lại rất bướng bỉnh, cô ta cắn chặt hàm răng trắng ngà lên tiếng nói: "Phụ thân, còn chưa có đánh, sao con có thể đầu hàng chứ? Nếu như cứ như vậy mà đầu hàng thì chẳng phải sẽ làm tổn hại đến đạo tâm của con sao? Nếu vậy thì con thà chết còn hơn." "Người..." Thành chủ thành Nam Ly tức giận đập ngực: "Tiểu thư Nam Hạnh." Ái Nhiễm đứng dưới võ đài, ngước mắt nhìn bóng dáng trên sàn đấu, không khỏi thở nhẹ. "Cô biết cô ta sao?" Phan Lâm hỏi. "Cũng coi như là có quen biết, nhưng cũng không tính là quá thân thiết." Ái Nhiễm khẽ thở dài. Nam Hạnh tiểu thư này là con gái duy nhất của thành chủ thành Nam Ly, được thành chủ rất mực yêu thương. Nhưng thành Nam Ly lại không có người kế vị, cho nên Nam Hạnh luôn luôn phải tỏ ra mạnh mẽ như một người đàn ông. Cô ta không muốn tỏ ra yếu đuối, vì cô ta đã quyết tâm để trở thành thành chủ thành Nam Ly đời tiếp theo, cho nên việc tu luyện của cô ấy cũng 10 phần khắc khổ. Tôi nghĩ, lần tham gia vực quyết này, cô ấy cũng có tham vọng rất lớn. Cô ấy cũng mong giành được thứ hạng xuất sắc để ngăn chặn miệng đời của những kẻ đã hoài nghi, chất vấn cô ấy trở thành thành chủ Nam Ly. Chỉ tiếc là cô ấy đã quá xui xẻo khi gặp phải thần cung thương. Bậc cần quắc không thua đấng mày sâu, can đảm lắm. Trên mặt của Phan Lâm lúc này bất giác, lộ ra vẻ khâm phục. Thần cung thương cũng có nguyên tắc làm người. Hắn ta sẽ không bao giờ động lòng trước đối thủ, luôn dốc toàn lực để đánh địch. Nam Hạnh không yếu, nhưng so với thần cung thương thì cũng chỉ là đom đóm dưới trăng sáng. Cô ta vốn không thắng được, nhưng lại không chịu đầu hàng, hơn phân nửa là sẽ bỏ mạng tại đây. Ái Nhiễm tiếc hận nói: "Cứng quá, dễ gãy, nếu đã không khuyên nổi thì cũng chỉ thuận theo ý trời." Thành thù thành Nam Ly cũng không thuyết phục nữa. Nam Hạnh đã sẵn sàng, cô ta đã sớm phục dụng đan dược cũng thi triển châm pháp trên cơ thể của mình. Hai con người nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm thần cung thương ở phía đối diện. Cuộc tranh tài giữa Thần Cung Thương và Nam Hạnh bắt đầu. Trọng tài ra lệnh, hiện trường lập tức im bặt. Thần Cung Thương, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng Nam Hạnh ta cũng không phải là dạng ăn chay, cho nên ngươi cũng nên cẩn thận. Nam Hạnh mười phần chiến ý, khí khái hào hùng quát lên. Chuẩn bị xong chưa? Thần Cung Thương nhẹ giọng hỏi. Tới đi. Nam Hạnh gầm lên một tiếng, mạnh mẽ vung hai tay lên. Lập tức có hàng trăm đạo kim sắc đánh thẳng về phía Thần Cung Thương như sao băng. Nhưng Thần Cung Thương không hề nhúc nhích. Hai tay vẫn chắp sau lưng, lãnh đạm nhìn kim sắc bạc đang lao tới. Nhưng khi chỉ còn cách Thần Cung Thương nửa tấc thì tất cả ngân châm đều đồng loạt rơi xuống. Như thể chúng đã va phải một cái gì đó. Sau khi định thần nhìn kỹ lại thì mọi người mới phát giác ra quanh thân thể của Thần Cung Thương lúc này đã được bao phủ một lớp kết giới cương khí. Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Hạnh sững lại, cô ta tiếp tục rút từ bên hông ra một cây hắc châm dài khoảng 3 tấc, siết chặt trong tay, sau đó bắn thẳng về phía Thần Cung Thương. Cương khí hộ thể của Thần Cung Thương gặp va chạm, bất chợt rung động, sau đó nơi bị hắc châm tấn công, trực tiếp xuất hiện vết nứt. Người dưới khán đài thấy vậy thì hô hấp bất giác siết chặt. Toàn bộ cường giả của Thánh Nam Ly đều đứng bật dậy, trợn mắt ngoác miệng nhìn cảnh tượng vừa mới diễn ra trước mắt. Tất cả bọn họ đều hy vọng kim quang màu đen này có thể xuyên qua cương khí hộ thể mà lao vào đâm trúng cơ thể của Thần Cung Thương. Nhưng kim quang màu đen kia có lẽ chỉ tạo ra được một số vết nứt trên lớp cương khí hộ thể của Thần Cung Thương thôi. Sau đó thì không thể tiến xa hơn. Khuôn mặt của Nam Hạnh đông cứng lại, hàm răng siết chặt như muốn vỡ nát, đem toàn lực dồn vào hắc châm xung kích lớp kết giới hộ thể của Thần Cung Thương. Nhưng cho dù cô ta có cố gắng đến đâu thì hắc châm vẫn không thể tiếp tục tiến về phía trước. Đúng lúc này lại có một cảnh tượng kinh hoàng hơn đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy nơi bị hắc châm đâm trúng đột nhiên lóe lên một tia sáng, sau đó vết nứt vừa mới tạo thành đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Cái gì? Nam Hạnh chết lặng. Thật đáng tiếc. Thần Cung Thương khẽ lắc đầu, sau đó khí kình toàn thân chấn động. Không tốt. Nam Hạnh vội vàng rụt tay lại muốn lui về phía sau, nhưng vẫn là không kịp. Một luồng khí tức cuồng bạo bao phủ toàn thân của cô ta. Nam Hạnh lập tức bay ra ngoài, đụng phải kết giới trên mép võ đài, sau đó lăn ra đất, không còn động tĩnh. Toàn thân đã máu thịt mơ hồ. Nam Hạnh, thành chủ Thành Nam Ly, hai mắt đỏ hoe, dùng hết sức mà gào lên. Những người có mặt tại hiện trường nhìn huyết nhân đang nằm ở dưới đất, thần sắc mỗi người mỗi khác. Có người tiếc nuối, có người chê cười, cường giả của Thành Nam Ly đau buồn. Thành chủ Thành Nam Ly cùng một số cao thủ của Thành Nam Ly lao về phía võ đài. Ngay khi kết giới được mở ra, họ lập tức ôm lấy Nam Hạnh rời khỏi võ đài. Lúc này, Nam Hạnh đã mất đi hơi thở, da thịt chấn khai. Sau khi kiểm tra một chút, thì có thể thấy nội tạng của cô ấy đều đã vỡ nát. Thần Cung Thương chỉ xuất ra một kích đã khiến cho Nam Hạnh thê thảm như vậy. Đến tột cùng thì thực lực của Thần Cung Thương đáng sợ đến mức nào đây? Thế nhân kinh sợ, hô hấp siết chặt, da đầu tê dại. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh cứu lấy Nam Hạnh. Thành chủ Thành Nam Ly sốt sắng kêu lên, đôi mắt già nua đỏ hoe. Ông đã lớn tuổi như vậy, nhưng chỉ có một đứa con gái duy nhất. Vậy mà bây giờ lại chứng kiến con gái chết ngay trước mắt. Làm sao có thể không thương xót, không đau lòng? Những cường giả của Thành Nam Ly nhanh chóng thi trầm, phục thuốc cho Nam Hạnh, nhưng ngay sau đó một người đột nhiên ngẩng đầu run giọng nói. Thành chủ, trong cơ thể của tiểu thư có khí tử sát. Khí tử sát sao? Thành chủ Thành Nam Ly tái mặt, sốt sắng nói. Vậy mau chóng tranh thủ thời gian, loại bỏ khí tử sát đi, bảo vệ lục phủ ngũ tạng của tiểu thư, đừng để khí tức của khí tử sát ăn mòn, nhanh lên. Thành Nam Ly cũng là một gia tộc bá chủ. Khác với Vân Khiếu Sơn Trang, cường giả của Thành Nam Ly có khả năng loại bỏ khí tử sát. Tuy nhiên, ngay khi đám cường giả của Thành Nam Ly hợp lực lại để loại bỏ khí tử sát ra khỏi cơ thể của Nam Hạnh, thì lại vô ích. Khí kình của bọn họ va chạm với khí tử sát đã ngay lập tức bị nó hấp thu, sau đó hoàn toàn biến mất, không có một chút động tĩnh. Chuyện này... làm sao có thể xảy ra chứ? Thành chủ, chúng tôi... thực lực của chúng tôi không có tác dụng gì với khí tử sát trong cơ thể của tiểu thư Nam Hạnh. Đám đông vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt của thành chủ Thành Nam Ly u ám như tro tàn, tràn đầy lo lắng, liền vội vàng chạy đến, đẩy đám cường giả kia ra, lập tức tự mình kiểm tra cho Nam Hạnh. Nhưng ngay sau đó, cả người ông ta vô lực mà ngồi sụp xuống đất, không ngừng gào khóc như muốn sụp đổ. Thành chủ, ngài có chuyện gì vậy? Thành chủ, người của Thành Nam Ly đứng xung quanh đều hoảng sợ, từng người không biết phải làm sao. Nhưng chỉ nghe thành chủ Thành Nam Ly suy sụp nói, khí tử sát trong cơ thể của Nam Hạch không phải là khí tử sát bình thường, mà là tử sát long khí. Tử sát long khí sao? Mọi người nghe vậy thì đều choáng váng. Rõ ràng họ đều đã từng nghe đồn đại về sức mạnh đáng sợ của tử sát long khí. Sức mạnh của tử sát long khí mạnh hơn khí tức tử sát gấp trăm ngàn lần. Nếu bị nó ăn mòn, thì cho dù có dùng bất kỳ loại dược liệu nào hay châm quyết nào thì cũng vô dụng. Thần tiên cũng không thể cứu được. Một cao tầng của Thành Nam Ly không khỏi bất lực nói. Chỉ dựa vào y thuật của Thành Nam Ly chúng ta có thể loại bỏ được khí tử sát, nhưng không thể nào phá giải được tử sát long khí. Thần cung thương cùng với Thành Nam Ly của chúng ta không có thâm thù đại hận gì. Vì sao hắn lại muốn hạ độc thủ như vậy chứ? Là do chúng tôi vô năng, không cứu được tiểu thư, xin thành chủ thứ tội, cũng mong ngài hãy nén bi thương. Một đám cường giả của Thành Nam Ly lập tức quỳ xuống tạ tội với thành chủ Thành Nam Ly. Hiện trường bốn phía tràn ngập bi thương, nhưng thành chủ Thành Nam Ly vẫn không bỏ cuộc. Ông ta không thể chữa khỏi cho Nam Hạnh, nhưng không có nghĩa là toàn bộ nơi đây không có cao nhân tương trợ. Mọi người, nếu ai có thể cứu được tiểu nữ Nam Hạnh của tôi, Thành Nam Ly chúng tôi sẽ nguyện ý thịt nát xương tan, tương báo. Thành Nam Ly sẽ vĩnh viễn coi người đó là chí hữu. Thành chủ tôi sẽ tất thâm tạ, trọng báo. Các cường giả của Thành Nam Ly lập tức ôm quyền kêu cứu. Thành chủ Thành Nam Ly cũng ôm quyền cầu xin sự giúp đỡ của từng gia tộc bốn phía. Người cha già này biết mình bất lực trước tử sát long khí, cho nên chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác lên các cường giả có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, lại đám đông chỉ đứng xem tại hiện trường chỉ là quần chúng vây xem, không có ai phản ứng lại trước lời thỉnh cầu của thành chủ Thành Nam Ly. Thành chủ Thành Nam Ly lúc này thân bất do kỷ, cũng chỉ có thể hướng ánh mắt cầu xin về phía các thành chủ khác tại hiện trường. Nhưng tử sát long khí không phải là loại khí tức mà người thường có thể thanh trừ, cho nên những cường giả xung quanh cũng chỉ đành bất lực. Nhưng thành chủ Thành Nam Ly vẫn tin chắc rằng tại các gia tộc bá chủ nhất định sẽ có cách để giúp đỡ ông ấy. Gia chủ Độc Cô, cầu xin ngài xuất thủ cứu giúp. Giúp tôi thanh trừ tử sát long khí trong cơ thể của tiểu nữ. Chỉ cần ngài có thể cứu mạng này của tiểu nữ, đại ân đại đức của ngài, nam chấn tôi, đời này nhất định sẽ không bao giờ quên. Thành chủ Thành Nam Ly, không phải là tôi không muốn cứu tiểu nữ của ông, chỉ là nếu như Độc Cô Thế Gia chúng tôi ra tay, thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ đối đầu với Thương Thất Kiệt. Vì tiểu nữ của ông mà Độc Cô Thế Gia chúng tôi dựng lên một đại địch lớn như Thần Cung Thương thì chẳng phải là cái được không bù được cái mất hay sao? Nam chấn tôi khẩn cầu các vị thành chủ, các cao nhân, xin hãy giúp thanh trừ tử sát long khí trong cơ thể của tiểu nữ. Thành chủ Thành Nam Ly, chúng tôi đều không như gia chủ Độc Cô Thế Gia. Con gái của ông bị Thương Thất Kiệt giết chết, không cứu được. Cũng không dám cứu. Gia chủ Phong Xuyên, các người từ trước đến nay đều đối đầu với gia tộc Thần Cung. Không lẽ các người cũng sợ Thần Cung Thương sao? Nếu ngài nguyện ý ra tay thanh trừ tử sát long khí trong cơ thể con gái tôi, thì đời này kiếp này, Thành Nam Ly sẽ nguyện làm đồng minh của gia tộc Phong Xuyên, nguyện tương trợ Thành Phong Xuyên vô điều kiện. Nói rồi, thành chủ Thành Nam Ly trực tiếp quỳ xuống hành đại lễ với gia chủ Phong Xuyên. Phong Xuyên là thế lực bá chủ cuối cùng có thể loại trừ Từ Sát Long khí. Nếu ngay cả bọn họ cũng từ chối, thì Nam Hạnh thật sự sẽ không cứu được nữa. Ánh mắt của thành chủ Thành Nam Ly sáng rực, nhìn chằm chằm về phía gia chủ Phong Xuyên, trên mặt tràn đầy chờ mong. Tuy nhiên, những cao tầng của gia tộc Phong Xuyên lại nhìn nhau một lượt, sau đó một trưởng lão bước lên phía trước nói. Thành chủ Thành Nam Ly, e rằng chúng tôi không giúp được gì cho ngài đâu. Tại sao chứ? Không phải gia tộc Phong Xuyên luôn đối đầu với gia tộc Thần Cung sao? Thành chủ Thành Nam Ly kinh ngạc hỏi. Đúng là gia tộc Phong Xuyên của chúng tôi có một số mâu thuẫn nhỏ với gia tộc Thần Cung, nhưng những mâu thuẫn này không phải là không thể hóa giải. Thương Thất Kiệt rất mạnh mẽ, lại có thiên phú dị bẩm, khí vận kinh thiên. Không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành bá chủ một phương, đến lúc đó gia tộc Thần Cung cũng sẽ một bước lên trời, thậm chí còn có hy vọng tiến vào hàng ngũ siêu thế tộc. Đến lúc đó, ngài nói xem, gia tộc Phong Xuyên của chúng tôi sẽ lấy cái gì ra mà để so tài với gia tộc Thần Cung đây? Bởi vậy, nên chúng tôi cũng đang có ý định chủ động tìm cách hòa giải với gia tộc Thần Cung để đổi lấy hòa bình. Cho nên, chúng tôi làm sao dám đắc tội với Thương Thất Kiệt chứ? Thành chủ Thành Nam Ly, thực xin lỗi. Nói rồi, vị trưởng lão bước nhanh về phía trước, nâng thành chủ Thành Nam Ly đứng lên. Cút đi! Thành chủ Thành Nam Ly gục xuống gầm lên, đẩy trưởng lão kia ra. Ông ta trợn to hai mắt, đầy tức giận, phẫn uất chừng những người trước mặt lớn giọng gầm lên. Quần hùng hào cường, lại sợ hãi trước một hậu sinh. Các gia chủ, cường giả lại chùn bước. Đáng buồn, tội nghiệp, thật nực cười mà. Thành chủ Thành Nam Ly đã không thể kìm lòng, mất kiểm soát, vừa quát mắng, lại vừa cười nhạo. Có vẻ như ông ta đã phát điên. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không ai phát ra tiếng động, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Ai sẽ vì Thành Nam Ly mà đắc tội với một tiềm lực vô hạn như Thần Cung Thương đây? Ai cũng biết, thế lực bá chủ cũng sẽ phân thành các loại mạnh yếu. Cho dù Thành Nam Ly có thể được gọi là một thế lực bá chủ, nhưng cũng chỉ là gia tộc xếp hạng cuối cùng trong bảng xếp hạng các thế lực bá chủ trong Tịch Diệt Vực. Những gia tộc Thần Cung thì lại luôn luôn đứng ở vị trí đầu tiên. Thành chủ, người của Thành Nam Ly lần lượt tiến lên thuyết phục. Thành chủ, đừng cầu xin bọn họ nữa. Đám gia hỏa này chỉ là một lũ hám lợi. Bọn chúng làm sao dám đắc tội với Thần Cung Thương? Chúng ta vẫn nên tự mình nghĩ biện pháp. Một vị trưởng lão nước mắt lưng tròng tiến đến thuyết phục. Thành chủ Thành Nam Ly lúc này đã hoàn toàn bất lực. Trong đôi mắt già nua đã ướt đẫm hai hàng lệ. Ông nhìn Nam Hạnh vẫn nằm trên mặt đất, cơ thể đầy máu. Nam bá bá, xin hãy bớt giận. Đây là thanh tẩy cao của Thanh Huyền Tông chúng tôi. Dùng nó cũng có thể đẩy lui một ít Từ Sát Long khí trong nội tạng của chị Nam Hạnh. Lúc này, Ái Nhiễm cũng tiến lên phía trước, mở miệng an ủi. Kỳ thật, cô cũng không muốn quản chuyện này, nhưng dù sao thì cô cũng đã bị Vu Gia đuổi ra khỏi gia tộc. Cộng thêm với việc Phan Lâm đã xúc phạm đến Thần Cung Thương, nên giờ khắc này cô cũng không còn cố kỵ điều gì nữa. Cô là ai? Thành chủ Thành Nam Ly hơi ngẩng đầu trống rỗng hỏi. Tôi là bạn của chị Hạnh, Nam Hạnh. Ái Nhiễm của Vu Gia, tôi đã đến Thành Nam Ly trong ngày sinh nhật của chị Nam Hạnh. Nam bá bá, ngài không nhớ tôi sao? Là cô sao? Cảm ơn cô. Không ngờ vẫn có người đứng ra giúp đỡ Thành Nam Ly chúng tôi. Đa tạ. Thành chủ Thành Nam Ly có chút cảm kích, nhưng lại khẽ thở dài. Nói, chỉ có điều... Thanh tẩy cao này, Thành Nam Ly của chúng tôi cũng có, và nó hoàn toàn không có tác dụng đối với Hạnh Nhi. Vậy thì... Thật xin lỗi... Không sao đâu, nha đầu, tâm ý này của cô, tôi xin nhận. Để cảm tạ ân tình này, tôi sẽ trực tiếp tặng cô 200 viên đan dược thượng phẩm. Thành chủ Thành Nam Ly lớn tiếng hô lên. 200 viên đan dược thượng phẩm sao? Nhiều người không khỏi sừng sốt và có chút xúc động. Nhưng nghĩ đến Thần Cung Thương vẫn luôn dõi mắt nhìn đến nơi này, nên cho dù bọn họ có động lòng thì cũng không dám tiến lên phía trước. Chẳng mấy chốc, một hộp gỗ quý chứa đầy 200 viên đan dược thượng phẩm đã được lấy ra. Nha đầu, cầm lấy đi. Không không không, Nam Bá Bá, tôi cũng không giúp được gì. Làm sao có thể nhận món quà hào phóng này chứ? Không được đâu, không được. Nha đầu, không sao hết, cứ nhận lấy đi. Chỉ cần cô sẵn lòng giúp đỡ thì đã là giúp Thành Nam Ly chúng tôi rất nhiều rồi. Ít nhất cũng cho tôi biết được rằng Thành Nam Ly của chúng tôi không bị thiên hạ bỏ rơi. Nam Bá Bá đã rất vui rồi. Thành chủ Thành Nam Ly mỉm cười nhưng trên mặt lại tràn đầy chua xót. Không nói đến việc Ái Nhiễm đã bị đuổi ra khỏi Vu Gia. Cho dù không bị đuổi thì cô cũng kém xa so với một cường giả như Thành chủ Thành Nam Ly. Thành chủ Thành Nam Ly có lẽ không ngờ được rằng tại Vực Quyết lần này Thành Nam Ly lại rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy. Sự hiện diện của Ái Nhiễm như một chút an ủi trong lòng của ông ta lúc này. Ái Nhiễm sao có thể không hiểu được tâm tư của thành chủ Thành Nam Ly. Cô im lặng hồi lâu, sau đó đưa mắt nhìn Nam Hạnh đang nằm ở phía đằng kia. Người của Thành Nam Ly đang chuẩn bị khiêng cô ấy đi. Lúc này, Ái Nhiễm dường như trong lòng đã có quyết định. Đột nhiên thấp giọng hô lên. Nam Bá Bá, có lẽ có người không sợ thương Thất Kiệt. Muốn ra tay vì Thành Nam Ly, ngài có thể đến nhờ anh ấy ra tay giúp đỡ. Có lẽ sẽ có cách. Ai vậy? Thành chủ Thành Nam Ly quay đầu lại nhìn Ái Nhiễm, thấp gấp gáp hỏi. Lâm tiên sinh của Thanh Huyền Tông. Là ngoại nhân đó sao? Thành chủ Thánh Nam Ly sững sờ. Đúng, nha đầu, ngoại nhân kia sao có thể hiểu về từ sát long khí này chứ? Cô không đùa chúng tôi đấy chứ? Một cường giả đứng bên cạnh thành chủ Thánh Nam Ly, nghe vậy thì liền cau mày trầm giọng nói. Các vị, Nam Bá Bá, trước kia thiếu trang chủ sở thu của Vân Khiếu Sơn Trang cũng trúng phải khí từ sát của duy nhất mệnh áp chế. Vân Khiếu Sơn Trang bất lực. Nhưng Lâm tiên sinh đã thanh trừ trị thương cho sở thu và hiện tại sở thu đã bình an vô sự. Lúc này, anh ấy đang phục hồi ở nơi nghỉ ngơi của Vân Khiếu Sơn Trang, cho nên ngài hoàn toàn có thể tin tưởng vào y thuật của Lâm tiên sinh. Nha đầu, đó là khí tử sát, còn đây là tử sát long khí. Chẳng lẽ cô không biết tử sát long khí mạnh hơn khí tử sát bao nhiêu lần hay sao? Làm sao có thể giống nhau được cơ chứ? Người đàn ông lập tức phản bác. Ái Nhiễm khẽ cau mày nhưng không có nói gì thêm. Nhưng lúc này thành chủ Thánh Nam Ly lại nói. Cô Ái Nhiễm, xin hãy cho tôi gặp Lâm tiên sinh. Nam Bá Bá, ông chắc chắn chứ? Ái Nhiễm hơi kinh ngạc. Thành chủ! Mọi người cũng vội vàng tiến lên khuyên can. Nhưng thành chủ Thánh Nam Ly vẻ mặt trống rỗng nói. Ngoại nhân thì đã sao chứ? Chẳng lẽ các người cũng cho rằng là người của Tịch Diệt Vực thì rất vinh quang hay sao? Nhìn sắc mặt của những kẻ đó xem, bọn họ căn bản là không để ý đến người của Tịch Diệt Vực hay không phải là người của Tịch Diệt Vực. Cái mà bọn họ quan tâm đến chỉ là cái được và cái mất của riêng bọn họ mà thôi. Mọi người không nói nên lời. Ánh mắt của thành chủ Thành Nam Ly kiên quyết, trịnh trọng nói. Vì chúng ta đã bị Tịch Diệt Vực bỏ rơi, cho nên chúng ta cứ chờ ngoại nhân đó đi. Bọn họ không chịu giúp, không có nghĩa là không có người chịu giúp chúng ta. Nói rồi, thành chủ Thành Nam Ly cùng với Ái Nhiễm đi tới khu vực nghỉ ngơi của Thanh Huyền Tông. Ánh mắt của mọi người chuyển động, nhìn theo bóng lưng của thành chủ rời đi. Khi nhìn thấy thành chủ Thành Nam Ly đi về phía Thanh Huyền Tông, rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thành chủ Thành Nam Ly muốn làm cái gì vậy? Không phải là hắn đến tìm ngoại nhân đó để cầu cứu đấy chứ? Có lẽ không phải đâu. Người của Thành Nam Ly sao lại có thể sa sút đến mức như vậy? Làm sao có thể nhờ ngoại nhân giúp đỡ chứ? Như vậy không phải là quá mất mặt hay sao? Đúng vậy. Nhiều người chế giễu. Sắc mặt của đám cường giả Thành Nam Ly nghe vậy thì trở nên khó coi tới cực điểm. Nhưng họ không chống lại được sự cố chấp của thành chủ, cho nên chỉ biết cắn răng chịu đựng, đâm lao thì phải theo lao. Bái kiến thành chủ đại nhân. Tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn thấy thành chủ Thành Nam Ly đang đi về phía này, bên cạnh còn có Ái Nhiễm đi theo. Ông ta mơ hồ đoán được điều gì đó, lập tức tiến lên ôm quyền hành lễ. Bái kiến tông chủ Thanh Huyền Tông, không biết Lâm tiên sinh hiện tại đang ở đâu, tôi có thể gặp ngài ấy một chút được không? Thành chủ Thành Nam Ly sốt sắng hỏi. Lâm tiên sinh đang ở bên kia, mời. Tông chủ Thanh Huyền Tông vội vàng nghiêng người. Bên trong khu nghỉ ngơi, Phan Lâm đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Thành chủ Thành Nam Ly thấy vậy, không chút do dự mà tiến lên phía trước vài bước, sau đó lập tức quỳ xuống. Lâm tiên sinh, làm ơn hãy cứu tiểu nữ của tôi. Nói rồi, ông ta lập tức hành đại lễ đối với Phan Lâm. Thành chủ, những người của Thành Nam Ly đứng phía sau thành chủ lập tức ngần người. Không ai nghĩ rằng thành chủ Thành Nam Ly lại có thể quỳ gối trước một ngoại nhân mà không hề do dự chút nào. Theo quan điểm của bọn họ thì hành động này của ông ấy còn đáng xấu hổ hơn cả Duy Nhất Mệnh trước đó. Bên ngoài có không ít người đang vây xem, cũng đều một mặt kinh ngạc, sau đó các tiếng nghị luận giống như thủy triều không ngừng vọt tới. Nam chấn này quả nhiên là không cần mặt mũi mà, quả thực là quá mất mặt, lại quỳ gối trước ngoại nhân kia, không những thế còn dập đầu trước hắn nữa. Thành danh của Thành Nam Ly đều bị ông ta hủy hoại cả rồi, có loại thành chủ như vậy, Thành Nam Ly quả nhiên là bất hạnh. Các loại âm thanh chỉ trích không ngừng vang lên bên tai, không ít cường giả của Thành Nam Ly lúc này đã tức giận tới đỏ mặt tía tai, bất an đứng đó. Cuối cùng thì có người không chịu đựng được những lời sỉ nhục bên tai, đành phất tay bỏ đi. Phan Lâm thấy vậy thì lập tức đứng dậy đi tới chỗ đỡ thành chủ Thành Nam Ly đứng dậy. Thành chủ, ngài có chuyện gì vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Lâm tiên sinh, tôi nghe nhà đầu Ái Nhiễm nói, ngài có thể có cách loại bỏ từ sát long khí trong cơ thể của con gái tôi. Cầu xin ngài hãy cứu lấy tính mạng của con gái tôi. Chỉ cần ngài có thể cứu được tiểu nha đầu đó, thì đời này, kiếp này, nam chân tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Thành chủ Thành Nam Ly nắm tay Phan Lâm, bật khóc nói. Từ sát long khí sao? Phan Lâm bất giác nhíu chặt mày suy nghĩ. Lâm tiên sinh, ngài có thể tìm cách loại bỏ từ sát long khí khỏi cơ thể của con người được không? Thành chủ Thành Nam Ly ánh mắt hừng hực hy vọng hỏi. Được, nhưng có vẻ sẽ hơi phiền phức một chút. Phan Lâm nói. Thật sao? Thành chủ Thành Nam Ly vui mừng khôn xiết. Tôi nghĩ là sẽ có cách loại bỏ. Nhưng thành chủ Thành Nam Ly cho tôi hỏi, ông sẽ nguyện ý làm thân châu ngựa cho tôi sai khiến có đúng không? Phan Lâm đột nhiên nói. Thành chủ Thành Nam Ly giật mình, sau đó gật đầu. Chỉ cần Lâm tiên sinh cần đến Thành Nam Ly chúng tôi. Thành Nam Ly của chúng tôi nhất định sẽ tiến đến, cứ việc lên tiếng. Cho dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, Thành Nam Ly chúng tôi cũng nhất quyết sẽ không từ nan. Được rồi, nếu như thành chủ đã nói như vậy, vậy thì tôi nguyện ý ra tay, không cần phải làm trâu làm ngựa đâu. Tôi chỉ cần thành chủ ông hứa với tôi ba điều thôi. Nếu có thể, tôi sẽ lập tức ra tay chữa lành cho con gái ông. Phan Lâm nói, đừng nói là ba điều, cho dù có là 30 điều hay 300 điều thì tôi cũng sẽ nguyện ý. Thành chủ Thành Nam Ly cao hứng nói, sau đó mới thấp giọng hỏi, nhưng là những điều gì vậy? Chuyện này tạm thời tôi chưa nghĩ ra, khi nào tôi nghĩ ra thì tôi sẽ nói cho ông biết. Thành chủ, trước mắt hãy mang người tới đây đã. Phan Lâm nói, được được được. Nào, người đâu? Mau đưa tiểu thư qua đây. Đưa tiểu thư qua đây, mau lên. Thành chủ Thành Nam Ly vội vàng hét lên. Mấy cường giả của Thành Nam Ly cũng vội vàng khiêng Nam Hạnh đến khu nghỉ ngơi của Thanh Huyền Tông. Thế nhân bên ngoài kiễng chân tò mò nhìn vào bên trong. Lúc này càng ngày càng có nhiều người của Thành Nam Ly bất mãn. Nam Hạnh toàn thân đầy máu, nội tạng vỡ nát, trái tim cũng không còn nhịp đập nữa. Người của Thành Nam Ly đã dùng ngân châm để khóa lại một tia sinh khí cuối cùng trên người cô ta. Chỉ cần vừa rút ngân châm này ra thì có lẽ Nam Hạnh sẽ hồn quy thiên tế. Phan Lâm kiểm tra một lượt, sau đó thở dài. Thủ đoạn này của thần cung thương quả nhiên là mạnh hơn so với Duy Nhất Mệnh không chỉ một bậc. Thứ nhất là thực lực của từ sát long khí này không hề tầm thường. Thứ hai, từ sát long khí này hầu như đã lan tràn khắp cơ thể của Nam Hạnh, rất khó để loại bỏ. Hai hàng lông mày của Phan Lâm bất giác cau chặt lại. Giờ phút này, dường như Phan Lâm đã hiểu sơ bộ về thực lực của thần cung thương. Trong những trận chiến trước đó, khi người đàn ông này bước lên võ đài, dường như anh ta đã không thể hiện ra quá nhiều sức mạnh của bản thân mình. Nhưng thủ đoạn chân chính của hắn ta thì lại kinh hãi tuyệt luân. Lâm tiên sinh, xin hỏi tiểu nữ sao rồi? Có cứu được không? Thành chủ Thánh Nam Ly thận trọng hỏi. Còn tốt, vẫn cứu được, nhưng ở đây không tiện lắm đâu. Tôi cần một phòng riêng. Tử Di là một nơi rộng lớn, nhưng rất tiếc lại không có phòng riêng. Có thể dựng lều tạm được không? Cũng được. Được rồi, tôi sẽ cho người dựng lều ngay đây. Hơn nữa, tôi cần một ít thảo dược, hãy mau chuẩn bị đầy đủ cho tôi. Phan Lâm nói, sau đó lấy ra quyển bách khoa toàn thư mà Ái Nhiễm đã đưa cho anh từ khi bước chân vào Tịch Diệt Vực. Vừa lật trang, vừa đọc lên tên thuốc. Ngầm thân cỏ, cỏ già khổ, thất đan hòa, đá lửa vô ngần. Chỉ cần những thứ này thôi. Tốt, tốt rồi. Lâm tiên sinh, mong ngài hãy chờ một chút, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị ngay. Thành chủ Thánh Nam Ly tiến lên phía trước, vội vàng đáp lời, sau đó xoay người rời đi cùng với đám thuộc hạ chuẩn bị những điều mà Phan Lâm đã phân phó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 470 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chào các bác nhé. Tối nay Phương Thúy đọc Kẻ Dẫn Đường Cõi Âm nhé. Ờ, chắc là phải mai bác ạ. Mai em sẽ đọc cái bộ truyện đấy nhé. Vì tối nay thì em cũng bận rồi. Hôm nay em đọc Thần Y một tập này đến khoảng 10:30. Thì em sẽ live stream một tập mà Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss nữa. Tối nay các bác nghe Lê Hồng đọc truyện nhé. Bye bye các bác nhé. Các bác ủng hộ em trên kênh đấy nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào